Phi Thăng Chi Hậu, chương 63, Tả Đạo Truyền Thừa, góc truyện audio.com, không có ai có thể rút kiếm ở trước mặt kiếm hoàng. Về phương diện ngự kiếm và khống chế kiếm, kiếm hoàng đối với lý giải về kiếm dĩ nhiên đã hoàn toàn vượt qua những kiếm khách phổ thông, chỉ cần đối diện với kiếm hoàng, mọi kiếm khách đều không thể có sức để phản kháng. Trên trán của Độc Cô Phiêu không ngừng rỉ ra mồ hôi hột, tay phải rút kiếm không ngừng run rẩy, cuối cùng toàn thân cũng trở nên run rẩy kịch liệt, trên trán mồ hôi càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, trong phiến khắc thời gian, toàn thân đã hoàn toàn ướt đẫm. Không, không, không phải thế, không phải thế. Độc Cô Phiêu nghiến răng kèn kẹt, đầu liên tục lắc như điên như dại, thần tình tựa hồ như điên cuồng. Y tựa hồ như đang cố kiên trì, không chịu bỏ qua. Phong Vân Vô Kỵ vô pháp minh bạch rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho y có biểu hiện điên cuồng đến vậy, dù là không thể đánh lại cao thủ cấp kiếm hoàng thì cũng không đến nỗi thế chứ. Đinh, kiếm ý của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bạo trướng, ngón tay cái trên bàn tay phải búng ra một cái, tay phải nắm lấy kiếm của Độc Cô Phiêu đột nhiên run lên, sau đó trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hồng quang bay đi, cắm sâu vào trong một tòa băng sơn, chuôi kiếm y nhiên vẫn chỉ thẳng lên trời, chấn động không ngừng. Ngẩng đầu thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ nhàn nhã đi về phía xa, ở sau lưng Độc Cô Phiêu ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, mục quang sừng sờ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Người không thích hợp để luyện kiếm. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ đi được mấy trăm thước, thanh âm mới truyền nhập vào trong tai của Độc Cô Phiêu, thân thể tức thì chấn động, Độc Cô Phiêu chậm chậm ngẩng đầu lên, bên trong con mắt đột nhiên thăng khởi một mặt huyết hồng. Nguồn truyền, truyện phun, không phải thế, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Độc Cô Phiêu ngẩng đầu lên trời gầm lên một câu thê lệ. Tiểu đao, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Sau đó, tay phải của Độc Cô Phiêu đột nhiên giơ lên, tay phải đã ngưng tụ thành một thanh trường đao đen thui, bất ngờ la lên một tiếng, từ xa hướng về Phong Vân Vô Kỵ mà chạm xuống, một đạo đao khí hắc sắc nhanh chóng phá không xuất ra, bài không phá lãng lao về phía sau lưng của Phong Vân Vô Kỵ. Ngươi không nên xuất thủ. Một thanh âm băng lãnh từ bên tai lướt qua, sau đó thì thấy Phong Vân Vô Kỵ ở ngoài mấy trăm thước chớp nhoáng thân hình, sau đó đột một biến mất trong gió, một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, đột nhiên lẳng lặng ập đến, nặng nề ấn ở bên trên ngực của Độc Cô Phiêu. A, Độc Cô Phiêu kêu thảm lên một tiếng, ngẩng mặt lên hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó cả thân thể rơi xoáng theo một đường cong, nặng nề đập vào một tòa băng sơn, khiến cho thân thể của Độc Cô Phiêu mau chóng bị chôn vùi trong tuyết, sâu trong băng tuyết một phiến đỏ hồng hiện ra rồi mau chóng khuếch tán. Phong Vân Vô Kỵ lòng biết là mọt kích đó căn bản không thể kích sát y, bổn tâm cũng không có ý giết y, một trường chấn bay y rồi sau đó chuyển thân quay lại chuẩn bị ly khai. Đợi một lát, một cánh tay đưa ra khỏi mặt tuyết, bộ mặt tái xanh của Độc Cô Phiêu từ trong băng tuyết hiện ra. Xin đợi một lát, sao rồi, ngươi vẫn không nả lòng, kiếm đạo tu vi của ngươi còn không bằng đao đạo tu vi của ngươi, ta bổn lai nghĩ ngươi là một kiếm khách nhưng không ngờ lại đánh giá thấp ngươi nên vừa rồi mới nói như thế, mọi lời vừa rồi coi như ta không nói. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ phẩy tay áo, góc truyện audio.com, bỏ đi, xin đợi một lát, Độc Cô Phiêu lê tấm thân đầy máu ra giỏi băng tuyết hướng về phương hướng của Phong Vân Vô Kỵ mà quỳ hai gối xuống, đầu cũng cúi xuống mà quỳ bái. Ta nguyện ý gia nhập kiếm vực, nguyện ý thành đệ tử của ngươi, thành người hầu của ngươi, thậm chí là nô lệ của ngươi, chỉ cầu xin ngươi, nhất định phải truyền cho ta kiếm đạo, một loại kiếm đạo có thể đánh bại mọi kiếm khách. Nghe thấy lời này, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên dừng lại, thần thức của y lướt qua tình hình ở sau lưng rồi ấn nhập vào trong đầu của y, không biết là tại sao, tuy nhiên vị nam tử này muốn giết y nhưng y lại không muốn giết hắn, ở trên thân thịt của vị nam tử này, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một đoạn quá khứ bi thảm, cô độc vùng vẫy, đen tối, đó kỳ thật là một kỵ võ si, một người đáng thương. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ. Tại sao, Độc Cô Phiêu lại càng cúi đầu xuống thấp hơn, hai bàn tay nắm chặt lại, những ngón tay do nắm quá chặt mà trở nên trắng bạch nhưng thủy chung lại không chịu mở miệng. Ngươi không phải là thuộc hạ của Phá Diệt đạo chủ hay sao? Nếu như để hắn ta biết được, lý nào lại để ngươi đi theo ta? Ta tịnh không phải là thuộc hạ của Phá Diệt đạo chủ. Độc Cô Phiêu hạ giọng đáp, ta đi theo hắn ta chỉ là bởi vì ta muốn trở nên cường đại. Phong Vân Vô Kỵ co mày lại, xoay người trở lại, nhìn vào Độc Cô Phiêu quỳ gối ở dưới đất nói. Vì thế ngươi mới tìm đến ta. Đúng thế, ta đi theo Phá Diệt đạo chủ đã hơn 2.000 năm, thực lực tịnh không tăng trưởng bao nhiêu, ta theo ngươi 400 năm, nhưng 400 năm trước thực lực của ngươi thua xa ta, nhưng hiện tại thì ta đã không thể sánh với ngươi. Thanh âm của Độc Cô Phiêu phi thường bình đạm, nghe ra chẳng có chút tình tự ba động, tựa hồ như trải qua một đoạn thời gian, sự điên cuồng của y rốt cuộc cũng tiêu giảm rồi. Độc Cô Phiêu hồi đáp rất thẳng thắn, cũng rất trực tiếp, Phong Vân Vô Kỵ tuy nhiên có chút không thích nhưng lại hoàn toàn khen thưởng sự thẳng thắn của y, suy nghĩ một lát, Phong Vân Vô Kỵ nói. Ta không thể truyền cho ngươi kiếm đạo, Cái gì? Toàn thân Độc Cô Phiêu tức thì chấn động, vội vàng ngẩng đầu lên. Ngươi tịnh không thích hợp với kiếm đạo, kiếm của ngươi đã đi vào con đường tà đạo, có thể tu luyện đến cảnh giới này dĩ nhiên cũng đã đi đến cuối đường rồi, nhưng kiếm hoàng chi cảnh của ta cũng không thể dễ dàng truyền cho ngươi, mối quan hệ của ta ngươi tịnh không thâm, sở dĩ ta chiêu nạp ngươi là vì ngươi là một kiếm khách ngoan hiện tại, sự thật cáo tố cho ta, ngươi lại càng thích hợp làm một đao khách hơn. Ta vô pháp truyền cho ngươi kiếm quyết nhưng lại có thể truyền cho ngươi đao quyết. Hiểu rồi, sắc mặt Độc Cô Phiêu trở nên lạc mịch chậm chậm đứng dậy, trong con mắt của y, phong vân vô kỵ thân làm kiếm hoàng, mà lại đề xuất cái đề nghị như thế, dĩ nhiên đã biểu minh thái độ của y. Oanh, phong vân vô kỵ đột nhiên khua tay một cái, một tiếng nổ to vang lên, Độc Cô Phiêu kinh hãi quay lại nhìn theo ý thức, đúng lúc nhìn thấy một tòa băng sơn cao mấy ngàn trượng ở không xa ở trước mắt đột nhiên từ bên trên đỉnh xả xuống dưới chân núi, rồi ngọn núi đó phân ra làm hai, ở giữa hai nửa ngọn núi phẳng lì như kính. Đó là, Độc Cô Phiêu sừng sờ nói theo quán tính, phong vân vô kỵ rất mãn ý với sự biểu hiện của Độc Cô Phiêu, khe khẽ mỉm cười, nói. Đó là bộ đao pháp mà ta muốn truyền cho ngươi tà pháp trước mắt đó chỉ là. Góc truyện audio.com, biểu hiện mức đại thành của một điều kinh mạch mà thôi, nếu như ngươi có thể đem kinh mạch của ở bên tay trái luyện đến đại thành tất nhiên có thể ứng phó với bất kỳ vị hoàng cấp cao thủ nào, nếu như ngươi có khả năng đột phá, thì trên con đường dài của đao đạo chưa chắc đã không thể dẫn lĩnh ngươi đi đến đỉnh phong của võ học, vấn đề duy nhất là, đó là một loại đao pháp đi theo đường tắt uy lực lại quá bá đạo tu luyện không dễ, nhưng cũng nhân vì thế mà loại đao pháp này có yêu cầu với tâm tính của người luyện phi thường cao, nếu như lòng cầu võ không kiên định thì chắc chắn không thể đại thành, chỉ là lãng phí thời gian một cách vô ích mà thôi. Xin hãy dạy cho ta tà đạo. Độc Cô Phiêu quỳ một gối xuống mặt tuyết cung kính nói. Phong vân vô kỵ nhìn chằm chằm về phía Độc Cô Phiêu một lúc rốt cuộc cũng gật đầu, đem đao quyết của tà đạo ấn nhập vào ý thức của y. Người ở đây một lát ta đi rồi sẽ quay trở lại. Nói xong, phong vân vô kỵ phiêu thân từ trên núi băng hạ xuống. Cách chương.